Chương 1866, Thần Bí Phòng Khách, 3. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, một gia tộc hoàng thất, cho dù là mất đi quyền lực, nhưng chỉ cần gia tộc truyền thừa vẫn còn, rất nhiều phương diện đặc biệt là trên vật chất, căn bản không phải người giàu có bình thường có thể đánh đồng. Diệu Mộng Khiết uống một ngụm rượu, chậm rãi nói, mỗi một đời truyền nhân hoàng thất, đều có rất nhiều con cái, nhưng cha tôi lại chỉ có tôi, còn có một anh trai của tôi. Bởi vì ở mẫu thân tôi sinh hạ tôi không lâu, cha tôi liền sinh bệnh, bệnh không thể sinh nữa, cho nên tôi cùng ca ca tôi, là chỗ hy vọng truyền thừa của toàn bộ gia tộc, tôi cùng anh trai tôi, là cùng cha khác mẹ. Anh ta so với tôi lớn hơn 3 tuổi, mẫu thân cũng là người cao ca súc. Ở trong gia tộc chúng tôi, luôn luôn là nam nhân kế thừa vương quyền, nữ nhân kế thừa đất đai với tài phú. Bởi vì hiện tại không còn vương quyền, có khả năng kế thừa chính là tài sản các phương diện, còn có một số danh phận người thừa kế được quý tộc tán thành. Vốn anh ta là so với tôi càng có tư cách hơn, nhưng mà... Rất đáng tiếc, sau khi cha tôi qua đời, chỉ định tôi là người thừa kế. Diệp Thiếu Dương có chút chấn động nhìn cô, lẩm bẩm, vì sao? Diệu Mộng Khiết xoay người lại, nhìn Diệp Thiếu Dương, lặng lẽ phun ra một câu nói khiến Diệp Thiếu Dương vô cùng chấn động, bởi vì, anh ta là quỷ hút máu, nhất định không có con cái, cho nên tất cả của gia tộc, chỉ có tôi đến truyền thừa. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn cô, trong lúc nhất thời đầu óc có chút chưa xoay chuyển được, anh trai cô. Không phải là vương tử sao, sao có thể là quỷ hút máu, bị quỷ hút máu cắn? Không, hắn từ khi vừa ra đời đã là quỷ hút máu. Diêu Mộng Khiết lộ ra một tia cười khổ, gia tộc chúng tôi, nghe nói ở thời Trung Cổ, từng gặp Satan nguyền rủa, mỗi một đời đều sẽ xuất hiện một con quỷ hút máu, hơn nữa huyết thống thuần khiết, luôn luôn được tộc quỷ hút máu chọn làm vương giả. Những bí mật này, trừ người một nhà chúng tôi cùng mấy nô bộc trung thành nhất, cũng không có người ngoài biết. Mà quỷ hút máu, là không có tư cách kế thừa tài sản cùng danh phận. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn cô, nói, cho nên, muốn đối phó cô, thật ra là ca ca của cô. Diêu Mộng Khiết gật gật đầu, nhưng cha tôi viết trên di chúc, cần tôi tròn 18 tuổi, mới có tư cách kế thừa tất cả, tôi tháng sau vừa lúc 18 tuổi, cho nên tôi mới sẽ nói cho anh bảo hộ tôi một tháng, chỉ cần tôi có thể thuận lợi kế thừa tài sản, ca ca tôi sẽ không xuống tay với tôi nữa, bởi vì tôi khẳng định sẽ không lập hắn làm người thừa kế tài sản, cho dù hắn giết chết tôi, cái gì cũng không chiếm được, ngược lại sẽ bị người ta hoài nghi. Thì ra, tất cả chân tướng lại là như vậy. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, cẩn thận suy nghĩ từ đầu một lần, nói, hắn vì sao trước đó chưa động thủ với cô? Hắn đương nhiên muốn, nhưng tôi trước đó vẫn luôn che giấu bản thân, hối hả ngược xuôi, căn bản không cho hắn cơ hội tìm được, nhưng gần đây tôi không có cách nào, bởi vì cho dù là tôi kế thừa di sản, nhưng hắn dù sao cũng là thành viên gia tộc, cần hắn có mặt hơn nửa ký tên ở trên văn kiện, mới tính là thực hiện trình tự, cho nên tôi chung quy cần gặp hắn một lần. Hắn nếu không ký tên thì sao? Trong tài sản, cũng có một bộ phận nhỏ là cho hắn, cho nên hắn khẳng định sẽ đến ký tên, hắn nếu không ký tên, chẳng khác nào từ bỏ tài phú của mình. Tôi ngược lại hy vọng hắn không đến, nhưng công chứng viên tài sản nhà chúng tôi, nhất định sẽ thông báo hắn. Diệp Thiếu Dương nói, nếu ở trước thủ tục ký tên, cô bất hạnh bỏ mình, như vậy tài sản thuộc về hắn. Đương nhiên. Khi đó hắn chính là người thừa kế hợp pháp duy nhất. Diệu Mộng Khiết đem rượu vang trong ly. Một hơi uống cạn, nói, cho nên, hắn nhất định sẽ bắt lấy thời gian cuối cùng này giết chết tôi. Thiếu Dương ca, tôi hy vọng anh có thể bảo hộ tôi thẳng đến thuận lợi ký ước. Tuy anh kiên trì chỉ cần 80 vạn, nhưng chỉ cần tôi kế thừa tất cả, anh vĩnh viễn là ân nhân của tôi, cũng sẽ được toàn bộ bao bên cùng toàn bộ quý tộc Pháp quốc kính ý, cái này so với tiền tài ý nghĩa quan trọng hơn nhiều. Trong lòng Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười khổ, mình thế mà không cẩn thận cuốn vào đến trong tranh chấp người thừa kế vương tộc Pháp quốc chuyện lớn như vậy. Nhún vai, hướng Diêu Mộng Khiết cười nói, yên tâm đi, vì 80 vạn tiền thù lao, tôi khẳng định liều mạng. Cái gì gia tộc hoàng thất kính ý linh tinh, Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu, cũng không để ý. Hoàn toàn không thực tế như 80 vạn này, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng thừa nhận, ở sau khi nghe tình huống cả sự kiện. Mình đối mặt Diêu Mộng Khiết thật sự là xen lẫn vào một loại tâm lý bên vực kẻ yếu, dù sao ở trong vụ tranh chấp này, cô là một mặt chính nghĩa, hơn nữa là kẻ yếu. Diêu Mộng Khiết rất vui mừng hướng Diệp Thiếu Dương hé miệng cười cười, tôi ngay cả bí mật trung tâm nhất của gia tộc cũng đã nói cho anh còn có cái gì cũng muốn hỏi không? À, anh trai cô rất lợi hại sao? Châu U tổng cộng có 3 đại gia tộc quy hút máu, anh trai tôi gia nhập một cái trong đó. Bởi vì xuất thân cao quý, cùng thiên phú siêu mạnh, được chọn làm tộc trưởng. Hắn lần này chính là dẫn dắt một mũi gia tộc quỷ hút máu này đến đối phó tôi, còn có người sói, huyết bức vân vân các tà vật kia người hầu của gia tộc. Chan Tôn Thân Vương, là nhân vật số 2 dưới trướng hắn, thực lực chính hắn so với Chan Tôn Thân Vương còn cao hơn một tầng, là vương giả quỷ hút máu. Vương giả quy hút máu, so với Chan Tôn Thân Vương còn lợi hại hơn. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, cảm giác được chuyện này khó giải quyết. Nhưng trái lại nghĩ, ít nhất đã biết chi tiết đối phương, so với cái gì cũng không biết đã mạnh hơn nhiều, Thiếu Dương ca, anh còn có cái gì muốn hỏi không? Không có. Diệp Thiếu Dương nhún vai, từ giờ trở đi, tôi cả ngày bảo hộ bên cạnh cô, chỉ cần hắn dám đến, tôi liền liều mạng với hắn. Thật là... bên người sao? Diệu Mộng Khiết nhướng nhướng mày, trong nụ cười mỉm mang theo một tia quyến rũ, trong lòng Diệp Thiếu Dương lập bập một cái, Diệu Mộng Khiết đi về phía phòng ngủ, nói, tôi thấy anh vẫn là ngủ cùng với tôi đi, như vậy có thể bảo hộ tôi tốt hơn, tôi không có ý tứ khác, dù sao tôi đối với nhân phẩm của anh vẫn là tín nhiệm. Cái này vẫn là thôi đi. Diệp Thiếu Dương có chút khó xử khoát tay áo, đột nhiên linh cơ khẽ động, nói, cô đã cần bảo vệ, tôi vẫn là tìm người ngủ cùng cô đi. Tìm người? Cô là cần trẻ con, hay là muốn em gái tuổi tác tương tự với cô? Diêu Mộng Khiết kinh ngạc nhìn hắn, không biết trả lời như thế nào. Diệp Thiếu Dương vừa muốn làm phép, đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa, hai người đều sửng sốt một phen, Diệp Thiếu Dương cho rằng là Kim Tiên Sinh hoặc là ai, đi qua hỏi một tiếng, ở ngoài không ai trả lời, Diệp Thiếu Dương xuyên qua mắt mèo nhìn ra, một mảng tối đen, không biết là hỏng hay là bị người ta bịt, lại hỏi, là ai, tiếng chuông cửa vẫn đang tiếp tục, nhưng chưa ai trả lời, hay là quái. Diệp Thiếu Dương đột nhiên có chút cảnh giác hẳn lên, hướng Diêu Mộng Khiết phất phất tay, bảo cô đi xa một chút, tay trái âm thầm bắt pháp quyết, tay phải đem cửa mở ra. Một đôi tay to đột nhiên hướng cổ mình bóp đến,